Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, thứ 372 chương giết người như ngoạn, Dạ Phi Nhi khống chế U Tuyệt trực tiếp đi nhị vương tử tầm cung. Mới vừa tới gần cửa cung, bên trong liền truyền đến làm người ta mặt đỏ tim đập tạ âm và nam nữ rõ ràng đích tình nói. Ách, bên trong phòng ở trình diễn sống xuân cung, Dạ Phi Nhi nhíu mày. Không cho phép nghe, Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên ngưng tụ một cách âm kết giới. Đem thanh âm cách trở bên ngoài, đẳng di động đến nội cung. Quả nhiên trên giường nam nữ đang đại chiến. Hoàn hảo cách màn xa thấy không rõ là mơ siêu Tuyệt Vô Hàn hai đạo linh lực đánh ra. Trên giường hai người cũng chưa có thanh âm mơ siêu Dạ Phi Nhi đem tiểu thất phóng ra. Cấp người trên giường các uy một viên thuốc độc, bản vương tử độc chết người này xúc sinh, tiểu thất lại dùng độc của nó cái kìm đâm hai người một chút. Lúc này mới bay trở về, tiểu thất làm đẹp, Dạ Phi Nhi sờ sờ tiểu thất mũm mĩm mũ miệng, khen tiểu thất, hi hi hi, nữ vương, tiểu thất không chọc đủ hoa, tiểu gia hỏa phiến vỗ cánh không ngoạn đã nghiền. Một hồi sau đó ngoạn, Dạ Phi Nhi cười cười. Vui vẻ khống chế U Tuyệt ly khai nhị vương tử tầm cung. Chằn chọc đi tiểu vương tử cung điện, Tuyệt Vô Hàn nhìn một người một trùng vui vẻ hỗ động. Hắn mân môi cười, một khắc đồng hồ sau Dạ Phi Nhi mới tới tiểu vương tử cư trú cung điện. Thế nhưng bên trong phát ra thanh âm kinh khủng hơn, dựa vào, bọn họ thì không thể làm chút gì, Dạ Phi Nhi không nói gì mắt trợn trắng. Người của hoàng thất đều là như thế không chịu nổi sao? Chính là này mục nát hoàng thất mới có thể ra nhiều như vậy âm hiểm dơ bẩn hậu đại. Một đời đi tai họa muôn dân, Tuyệt Vô Hàn hơi thở lãnh trầm mơ siêu Dạ Phi Nhi vừa di động. Đến bên trong phòng, Tuyệt Vô Hàn liền lập tức xuất thủ định trụ trên giường hai người. Wow, bản vương tử lại có thể chọc nhân chơi. Hi hi hi. Tiểu thất thí điên vượt qua màn xa, cấp hai người một người ăn một viên thuốc độc, sau đó liền dùng độc của nó cái kìm chọc chọc này lại chọc chọc cái kia. Đùa bất diệt nhạc hồ, lúc đi ra, còn đem ngủ gật cung nhân cấp đâm mấy cái. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nhìn tiểu thất chọc như thế đã nghiền. Hai người nhếch miệng cười to, nữ vương, tiểu thất sốt cuộc ngoạn đã nghiền. Thế nhưng tiểu thất còn muốn ngoạn, làm sao bây giờ, tiểu gia hỏa đôi mắt nhỏ đôi mắt trông mong nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Cửa còn có thị vệ, chọc xong vội vàng về Tuyệt Vô Hàn cười cười. Ha ha ha, hảo liệt tiểu thất vui vẻ bay ra ngoài. Dạ Phi Nhi theo thường lệ thu bảo bối, nàng ngồi ở U Tuyệt nhập khẩu, ý niệm khẽ động, tiểu tay vừa nhấc, trong phòng bảo bối liền bay tới trong tay nàng. Thu không sai biệt lắm, nàng di động U Tuyệt đến bên ngoài đem tiểu thất thu vào không gian. Không có làm dừng lại lại đi thiên vương tẩm cung. Bên trong tẩm cung, thiên vương ôm một nữ nhân ngủ rất say sưa. Rộng lớn trên long sàng rơi là tả đều là y phục. Hai người câu môi, cười vô cùng vui vẻ. Tuyệt Vô Hàn đầu ngón tay ngưng tụ một đám dị hỏa đánh vào thùy rơi màn xa thượng. Ầm, một chút, màn xa trong nháy mắt liền đốt, Dạ Phi Nhi cấp tốc ly khai thiên vương cung, trực tiếp về tới phong tịch cung. Phi Nhi mệt không, vội vàng ngủ đi, Tuyệt Vô Hàn tỉnh bơ và phân thân trọng điệp. Hai người yên tĩnh nằm ngủ, hình như chuyện gì cũng không phát sinh như nhau. A a a, cháy, mau tới nhân cứu hỏa a, phong tịch ngoài cung truyền đến giết lợn bàn gọi thanh. Hai người cùng không có việc gì nhân như nhau ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, thiên vực lại lần nữa náo động. Trong hoàng cung chưa từng có hỗn loạn. Nguyên nhân là thiên vương ngủ liền bị đại hỏa thiêu. Nhị vương tử và tiểu vương tử bị người hạ độc. Đã thoi thóp một hơi. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người còn đang ngủ. Liền bị cung nhân xả giọng nói đánh thức. Hai người chậm gì gì đứng dậy mở cửa. Dạ Phi Nhi còn ngáp, thân lười eo, ai ôi, thần y vội vàng cùng nô tài đi. Xảy ra chuyện lớn, cung nhân vội vã trực tiếp kéo Dạ Phi Nhi liền chạy. Đây là thế nào? Sáng sớm, chúng ta còn chưa có rửa mặt đánh răng ăn cơm đâu, Dạ Phi Nhi bỏ qua cung nhân tay. Một lần nữa lộn trở lại phòng, tiểu tổ tông ai, này thiên đô muốn sụp, ngươi còn chỉ biết ăn cơm, đầu có thể hay không giữ được đều là vấn đề, cung nhân nóng nảy. Thuận miệng chính là vừa nói, ta liền ngủ một giấc lại không có đào ai phần mộ tổ tiên. Tại sao phải rơi đầu? Dạ Phi Nhi phiết bĩu môi nói, các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Thiên vương thế nhưng chờ các ngươi đâu, cung nhân đã gấp đến độ mắt bốc hỏa quang. Vậy được rồi, ngươi ở bên ngoài chờ một chút, ta đi chuẩn bị một chút đan dược, Dạ Phi Nhi cũng mặc kệ hắn. Kéo Tuyệt Vô Hàn tay đi trở về đi. Tuyệt Vô Hàn một tịnh thân thuật liền cho Dạ Phi Nhi rửa xấu một phen. Lại cẩn thận cho nàng thay đổi một bộ sạch sẽ y phục. Vì nàng ăn chút gì. Cuối cùng hai người mới chậm gì gì đi ra đến. Tiểu tổ tông, vội vàng đi, cung nhân không biết cọ sát lâu như vậy. Trở lại mình còn có không có mệnh. Nô tài mang bọn ngươi bay đi, cung nhân nói còn chưa có rơi liền thi triển linh lực xử ba người. Bay lên, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi nhâm cung nhân thi pháp. Hai người bọn họ hưởng thụ thổi mềm mại gió sớm, vui đến quên cả trời đất. Bọn họ ẩn giấu tu vi, thoạt nhìn tu vi cực kém mơ siêu trời ạ, ngươi thì không thể lên tiếng gọi, thiếu chút nữa nhượng ta té xuống. Hoàn hảo có sư phó kéo ta, Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ. Xin lỗi thần y, đã không còn kịp rồi, cung nhân mồ hôi lạnh liên tục. Quên đi, người cũng không dễ dàng, Dạ Phi Nhi khoát khoát tay. Ô ô, tạ tạ thần y thông cảm ơn siêu, cung nhân nghe thấy Dạ Phi Nhi lời. Kích động khóc, ách, được rồi, Dạ Phi Nhi không nói gì. Hết chương.